Hồng Anh ký, chương 415, đảm nhiệm vụ A Phi được hộ thân. Góc truyện audio.com, bắt đầu trước cho phép ta bộ phận bổ sung thiết lập. Ai, vì cái tiểu thuyết tại sao phải nói những này thiết lập, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì rất nhiều tác giả ưa thích khi võng du rồi. Bởi vì chỉ cần là thiết lập có thể kiếm ra hơn 10 vạn số lượng từ. Đối với dĩ vãng độc giả một ít nghi hoặc, xin làm theo bên dưới, hoàn toàn không chiếm số lượng từ, bất quá chính là bởi vì đã viết nhiều như vậy thiết lập. Cảm giác một chương này dài rất nhiều a hát, về cái này thế giới giả tưởng, khoa học kỹ thuật phát triển đã đến trình độ nhất định. Toàn bộ tin tức hình chiếu giải quyết vấn đề này, thân là đọc vô số khởi điểm có tên DIA Outer. Tí ti, các ngươi đều hiểu, ta liền không giải thích nhiều. Cái gì, ngươi nói ngươi là cao phú soái không phải DIA Outer? Tí ti, nói đùa gì vậy, cao phú soái còn xem ta quyển sách này. Về chân nhân sắm vai NPC, giả thiết thế giới loài người khoa học kỹ thuật phát triển đã đến một chủng nào đó cao siêu trình độ. Trò chơi giả thuyết hóa rất nghiêu. Có thể hiểu thành thần kinh đại não vân tính toán cùng vân xử lý kỹ thuật. Kết hợp toàn cục theo cùng vật network cảm giác, không nói điểm cao lớn bên trên đồ vật, các ngươi còn tưởng rằng trong tay của ta không có liệu. Chăm sóc, hệ thống tuyển ra một ít thích hợp chân nhân sắm vai NPC. Hệ thống có thể mang trước đó chuẩn bị xong NPC trí nhớ cắm vào chân nhân trong óc. Với tư cách chân nhân trí nhớ một bộ phận. Như vậy chân nhân sẽ kéo dài nguyên tắc làm bên trong NPC tính cách, thói quen, võ công cùng hướng giới tính, tiếp tục đem nguyên NPC sinh hoạt đi xuống. Về phần NPC tử vong, NPC tử vong về sau, thay người tái diễn, trí nhớ một lần nữa cắm vào. Đương nhiên, cắm vào vẫn là lúc đầu trí nhớ, bởi vậy trước một cái NPC tại trò chơi trong lúc trí nhớ sẽ bị thanh lý. Một cái mới tinh NPC lại xuất hiện, phù này hợp NPC đổi mới phục sinh truyền thống nhận thức. Về phần Đông Phương bất bại vì cái gì bựa như vậy? Bởi vì hắn đem tiểu đệ đệ của mình đều cắt, như thế vẫn chưa đủ sâu. Sâu cảnh giới cao nhất là không sâu. Đương nhiên nguyên nhân chân chính là, tác giả ưa thích trong phim ảnh Đông Phương bất bại nhân vật này. Hay, ta nói là ưa thích. Là một loại khác ưa thích, không là nam nhân đối với bất nam bất nữ người cái chủng loại kia ưa thích. Đối với tác giả mà nói, Đông Phương bất bại tựu là quang, là điện, là duy nhất thần thoại. Nếu như ngươi nhất định nói lão tăng quét xác càng nghiêu, chỉ có thể nói rõ khẩu vị của ngươi quá nặng. Vậy mà ưa thích một cái quét xác lão đầu tử. Về phần nữ nhân vật chính là cái gì giống? Nếu như hậu kỳ kháng không qua nhiệt tình của mọi người, nhiều lắm là sẽ có một nữ nhân vật chính. Nàng là được, vẫn là không muốn nói đi. Ta chỉ là muốn tận khả năng hơn bảo trì một hồi chủ giác thuần khiết thân xử nam. Ta muốn không ít độc giả đối với chủ giác tấm thân xử nữ đã khát vọng đã lâu rồi. Về phần tác giả ta, có gia có thất có phòng có xe. À hát, ta bản thân là ZTE công nhân. Chuyên làm mạng lưới kỹ thuật IT người. Đương nhiên những năm này đã không ghi dấu hiệu rồi. Còn rất hoài niệm, nếu như không biết ZTE là cái gì. Quên đi, cho nên viết sách chỉ. Cái, là yêu thích, cái gọi là ngươi tốt mà ta cũng tốt. Ngươi không tốt ta còn là tốt. Nghe nói ZTE công trạng vừa căng rồi. Ai, ta không phải đánh quảng cáo a hát. Về phần cuối cùng PS. Hồng Anh ký post 3 ở bên trong có một gọi là huyễn dạ số không vũ bạn trên mạng là một cái Hồng Anh ký bìa mặt. Hoa kháo, thân là tác giả ta đây là từ trên mạng tùy tiện lục soát một cái hình ảnh. Sau đó dùng hệ thống vẽ công cụ đánh lên tên sách cùng tên tác giả liền truyền lên rồi. Trước sau bỏ ra trọn vẹn 2 phút, ai, so về nhân ra huyễn dạ số không vũ hình ảnh là kém xa. Nhìn tới vẫn là không thích hợp làm một cái nghề nghiệp nghệ thuật gia a. Nhân gia nói không muốn làm một cái nghề nghiệp nghệ thuật gia tác giả không là một tốt tác giả. Cuối cùng lại hô hào hạ xuống. Khen thưởng loại chuyện này vẫn là không muốn rồi. ngươi thưởng ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì à, hệ thống cần tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể phát tiền. Mặc dù là phát chút tiền ấy còn chưa đủ ta đem bình xăng tăng mác. Phiếu đề cử đến đây đi, thứ này miễn phí, dùng hết rồi ngày hôm sau còn có thể trọng sinh, thuộc về một loại có thể sống lại đỉnh cấp ám khí. Đến đây đi, dùng ám khí đến biểu ta đi, Hồng Anh ký. A Phi mà nói đối với Diệp Cô Thành cũng là một nhắc nhở. Đối với một cái người chơi mà nói, ở trong game là không có gì giang hồ chính nghĩa gánh nặng. Chỉ cần có thể đùa thống khoái, thể nghiệm đến giang hồ niềm vui thú, mặc dù là để cho các người chơi đến làm người xấu cùng chùm phản diện cũng là có thể. Đương nhiên, người chơi cũng có người chơi đích đạo đức chuẩn tác, trừ tuân thủ cơ bản pháp luật cùng quy tắc bên ngoài. Còn có người chơi mình lý niệm thế giới quan vân, vân, bởi vậy, đại bộ phận người chơi vẫn là mừng rỡ dùng một loại tuân thủ giang hồ quy củ phương pháp đến chơi trò chơi. Tại duy trì nhất định được văn minh thể hệ điều kiện tiên quyết. Tận khả năng lợi dụng những quy củ này đến đề thăng võ công của mình. Suy yếu đối thủ võ công, sau đó tranh được cái gọi là giang hồ nổi tiếng danh tiếng. Bất quá đạo đức hư hỏng người chơi coi là chuyện khác. Đạo đức vấn đề không quan hệ trong trò chơi bên ngoài. Cái này tạm dừng không nói rồi. Về phần số khổ A Phi, tuy nhiên bị rất nhiều người xưng là giang hồ đệ nhất ác nhân hoặc là giang hồ thứ hai ác nhân. Nhưng là các người chơi cũng đều biết. Danh xưng như thế này cũng không phải nhằm vào đạo đức phương diện, mà là giới hạn tại võ công, lưu phái cùng giang hồ thế lực, cho nên Diệp Cô Thành nói nhiều như vậy lời nói, A Phi cũng không có cái gọi là ai đúng ai sai quan niệm. Đông phương bất bại tạo phản có lý, Diệp Cô Thành bọn hắn cũng là phản kháng vô tội, còn nhậm ngã hành đám người hành vi càng là đáng giá hưng phấn. Bởi vì bọn họ cử động làm cho cả trò chơi trở nên càng thêm thú vị. Còn trong chuyện này đúng sai ân oán, ai sẽ quan tâm đâu này? Đương nhiên rồi, A Phi trong nội tâm cũng không phải chỉ muốn những này võ học cùng danh lợi. Lần này NPC nếu như bị giết chết, phục sinh về sau nhất định sẽ đổi người khác một lần nữa sắm vai. Ít nhất tới một mức độ nào đó. Cái này NPC cùng A Phi ở giữa những cái kia qua lại cùng trí nhớ cũng sẽ không tồn tại nữa. Vừa nghĩ tới một cái xa lạ trưởng môn, xa lạ Lệ Nhược Hải cùng xa lạ Diệp Cô Thành, A Phi trong lòng cũng là có chút khó chịu, là trọng yếu hơn là, hắn không thể dựa vào trước kia đánh đích nhân duyên quan hệ từ NPC chỗ đó bộ đồ lấy chỗ tốt rồi. Đây mới là điểm chết người là. Cho dù không ít NPC đối với cảm giác của hắn cũng không tốt. Nhưng cũng không trở ngại hắn như trước có mấy cái để cho người đỏ mắt NPC nhân duyên. Ví dụ như trưởng môn của mình cùng môn chủ, lại ví dụ như Mộ Dung Phục cùng Thích Thiếu Thương, còn có trước mắt Diệp Cô Thành. Hắn nghĩ, mặc dù là một con chó, ở chung lâu rồi cũng sẽ có một ít tình cảm, huống chi là NPC. Đương nhiên những lời này hắn chắc là sẽ không đăng tại Diệp Cô Thành trước mặt nói ra được. Về phần Quỳ Hoa Bảo Điền, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, khiến nó tạm thời truyền lưu ở bên ngoài cũng có điểm tốt. Dù sao Nhậm Ngã Hành là dùng nó để đối phó Đông Phương Bất Bại. Các loại sự tình sau khi kết thúc ta tự mình đến thu hồi đi. Bất quá nhiệm vụ này ngươi chính là muốn tham dự, ngươi có thể đi tra một người hạ lạc. Hạ xuống, cái kia chính là bị thương hoàng đế chính là cái kia người chơi sát thủ. Ta muốn biết, tên sát thủ kia cùng Đông Phương Bất Bại có quan hệ hay không? Người chơi sát thủ, A Phi trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới cung che mặt khách Đao Quân ước định. Đao Quân mời hắn cùng một chỗ đối phó Vân Trung Long. Nếu là hắn nghĩ thông suốt có thể đi tìm một cái tên là Tiểu Thanh Y Lầu người chơi băng phái. Nghe đồn cái này băng phái làm là sát thủ sinh ý, nếu là sát thủ. Như vậy đến Tiểu Thanh Y Lầu thì có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng. Mặc dù tìm không thấy sát thủ kia, tại giới sát thủ nghe ngóng một ít tin tức cũng là có thể. A Phi nhẹ gật đầu, nói, chuyện này giao cho ta, Bất quá Lục Tiểu Phụng bọn hắn vì cái gì không đi? Bọn hắn còn đang giám thị lệnh Hồ Sung. Ân, trên thực tế là giám thị Đông Phương Bất Bại hành động. Chúng ta cần phải biết rằng Đông Phương giáo chủ một ít tin tức. Cho nên, tạm thời không ai sẽ giúp ngươi rồi. Ngươi phải cẩn thận, nhất là NPC muốn giết ngươi thời khắc này. Lấy việc đều phải chú ý. Không nghĩ qua là treo rồi. Xong, chúng ta đã có thể tổn thất lớn rồi. Nghe nói ngươi cũng là hệ thống nhận chứng người chơi cao thủ một trong. Thế nào, làm sao ngươi đột nhiên hỏi ta chuyện này? Hệ thống chứng thực về sau, ngươi nên có một lần triệu hoán môn phái NPC giúp một tay cơ hội. Nếu là gặp đánh không lại đối thủ, sẽ không phòng triệu hoán Lệ Nhược Hải đến giúp một việc. Bà mẹ nó, lão Diệp ngươi sẽ việc buôn bán a. Này triệu hoán NPC giúp một tay cơ hội chỉ có thể dùng một lần. Ta là lấy ra làm nhiệm vụ trọng yếu đấy. Ngươi đừng nghĩ tự chính mình dùng tiền giúp ngươi làm việc a, ngươi bên này cũng không có cái gì tổ chức ấy ư. Vì tiện phái hơn 10-20 mấy người tới bảo vệ ta không khó đi. Diệp Cô Thành khó thở ngược lại cười nói. Ta cả cái tổ chức ở bên trong là hắn mẹ 30 mấy người. Đều là các đại môn phái trưởng môn, trưởng lão cùng cao thủ thành danh, đừng nói ta không sai khiến được bọn hắn, mặc dù là có thể sai sử chuyển động, cũng không có khả năng phái một người toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ là nhiệm vụ người chơi một trong, nhưng người như ngươi trong trò chơi không có 1 vạn cũng có 8 ngàn rồi. Đối với cái này cái khổng lồ Đông Phương Bất Bại nhiệm vụ. Từng NPC cũng sẽ phát triển một ít nhiệm vụ của mình người chơi. Nếu không phải ngươi bây giờ thuộc về ta phát triển nhiệm vụ người chơi. Hết lần này tới lần khác lại ở Kinh Thành xuất hiện. Ta ngay cả Hồng Thất cũng sẽ không phải đi. Thân là Hoàng Thúc, ngươi nói như vậy cũng quá nhỏ khí bạc tình bạc nghĩa một chút. Diệp Cô Thành cả giận nói. Hôm nay nói nhiều như vậy ngươi lại đã quên. Chúng ta NPC cũng có rất nhiều hạn chế, nếu không sẽ bị Linh Linh phát kéo đi giám sát ủy viên đến uống trà. Nói trắng ra là, ngươi chỉ có ở Kinh Thành hoặc là số ít mấy cái trong đại thành thị. Chúng ta người mới có thể cung cấp một ít bảo hộ. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Ngươi đừng tưởng rằng đã đến thành phố lớn sẽ có cái bảo tiêu sau đó mọi sự đại cát. Có nghe hay không, A Phi tự nhiên cũng minh bạch vấn đề này. Chính là liếc mắt tỏ vẻ hiểu rõ. Diệp Cô Thành đối A Phi thái độ là không có cách nào. Bất quá hắn cũng coi như biết rõ A Phi tính tình. Tuy nhiên biểu hiện ra phóng đãng không ràng buộc. Bên trong lòng vẫn là có chút phổ. Diệp Cô Thành cũng là bất đắc dĩ sờ lên đầu. Nói, như vậy đi, nếu như là dính đến Đông Phương Bất Bại nhiệm vụ. Ta cho ngươi thêm một lần triệu hoán NPC cơ hội. Ta lần trước cho bội kiếm của ngươi đâu này? A Phi nghe vậy từ trong lòng lấy ra này bội kiếm. Bởi vì trước đó lần thứ nhất này bội bên trong kiếm bị phong lại một chiêu thiên ngoại phi tiên. Lục Tiểu Phụng bị tổn thất nặng, chuôi kiếm này cũng giữ vững một loại cho không lưu thu bộ dáng. Cái này là hai đại cao thủ so đấu kết cục, Diệp Cô Thành tiếp nhận bội kiếm. Nhìn xem này bội kiếm bộ dáng, bỗng nhiên buồn cười cười lớn một tiếng. Lục Tiểu Phụng có phải hay không rất chật vật? Vâng, hơi kém liền ngoèo rồi. Toàn thân không có một khối thịt ngon. A Phi nói, Diệp Cô Thành nghe xong một màn này miêu tả. Nhất thời cười ha ha. Hồi lâu mới nói, ta chỉ có điều cùng hắn chỉ đùa một chút. Bất quá hắn làm sao sẽ treo đâu rồi? Thiên hạ này có năng lực tiếp được ta một kiếm NPC không nhiều lắm. Lục Tiểu Phụng liền là một người trong số đó. Nói đến đây trên mặt hắn hiện ra một tia hướng về. Tựa hồ là hồi tưởng lại năm đó hắn lần thứ nhất thấy Lục Tiểu Phụng trang cảnh. Khi đó hắn dùng một chiêu thiên ngoại phi tiên đem Lục Tiểu Phụng dồn đến chỗ chết. Thiếu một ít liền giết chết hắn. Chỉ tiếc Lục Tiểu Phụng không hổ là Lục Tiểu Phụng. Này linh tê nhất chỉ từ bất khả tư nghị phương vị nắm kiếm của hắn nhận. Khục, khục, A Phi nhịn không được ho khan một tiếng. Ngươi muốn là hồi tưởng hòa hảo cơ hữu điểm mật, ngọt ngào chuyện cũ, có thể hay không đổi cái thời gian. Ta rất bận rộn, Diệp Cô Thành chừng A Phi liếc. sau đó nắm bắt trường kiếm cúi đầu đảo cổ một hồi. Lại đem trường kiếm chọc vào trở về vỏ kiếm ném đi trở về. Cầm, lúc cần thiết rút, ra trường kiếm sẽ có một cái NPC tới giúp ngươi. Đương nhiên giới hạn Đông Phương bất bại nhiệm vụ, những thời khắc khác không có hiệu quả. Ai, là Hồng Thất gia sao? A Phi đại hỉ, hắn đột nhiên cảm giác được an toàn rất nhiều. Không biết, ai có thời gian ai đến? Diệp Cô Thành nói, có thể là Hồng Thất, cũng có khả năng là ta, càng có thể là những người khác. Ngươi biết, chúng ta người nơi này đều rất khó nói. A Phi đại hỉ, thản nhiên đem trường kiếm thu vào. Hắn chuyến đi này mục tiêu là đạt đến. Này đồ tốt tự là một cái mạng a hát, cao thủ bùa hộ mệnh. Hơn nữa nguyên lai mình nhà lệ soái, đẹp trai, triệu hoán lệnh, đầy đủ hắn sống quá hai lần nguy hiểm. Huống chi A Phi trong tay cũng không có thiếu thứ tốt. Ỷ Thiên kiếm kiếm khí một đạo. Phái Nga Mi nhiệm vụ, bạo vũ lê hoa đinh một cái, được từ Hoa Sơn phái người nào đó, còn có trí tiện thì vô địch nhân phẩm của, con đường sau đó là tốt rồi đi khá hơn rồi. http://www.ukn.com, Lão Diệp, các ngươi cái tổ chức này đến cùng có người nào đó à? Tâm tình thật tốt A Phi tùy ý hỏi, loại người gì cũng có, ta cùng Hồng Thất ngươi cũng biết. Những thứ khác cũng có nhất phái trưởng môn, cũng có cao thủ thành danh, tóm lại chất lượng đều sẽ không kém, bất quá giới hạn trong hệ thống quy định ta không thể lộ ra. Về sau có cơ hội ngươi sẽ từng cái biết, nhà của ta lệ soái, đẹp trai, sẽ không cũng ở nơi đây chứ. Hắn không tài, hắn chủ yếu quan tâm các ngươi trường thương môn sự sống còn. Đối với vật gì đó khác không thèm để ý. Ta đi tìm hắn kết quả hắn căn bản không phản ứng ta. Nếu không phải ta trên báo tên của ngươi, các ngươi nhà lệ soái, đẹp trai, nói không chừng cũng không muốn cùng ta nói thêm mấy câu. A Phi nghe xong tựu là nở nụ cười, cảm, giác được mặt mũi của mình quá nhiều. Bất quá lệ nhược hải tựa hồ đối với những thứ khác đẹp trai đều không chào đón. Lần trước đối với Sở Lưu Hương càng là như thế. Đối với rút, chấm, ra trường kiếm đến cùng sẽ gọi cao thủ như thế nào? A Phi trong nội tâm khá là chờ mong, là Kiều Phong như vậy quen thuộc nam, vẫn là đồng mỗ như vậy lô ly, ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Hắn cảm thấy giữ lại điểm lo lắng cũng không tệ, ít nhất là có một niệm đầu, xác định không có chuyện gì khác về sau. A Phi cũng không hỏi gì nữa nói nhảm. Đưa tay hướng Lệ Nhược Hải cùng Hồng Thất chắp tay chính là cáo từ. Hôm nay hắn đã nhận được rất nhiều tin tức, bức thiết cùng với trong trò chơi hảo hữu đám bọn họ chia sẻ xuống. Nghĩ tới đây hắn cũng có chút tiểu hưng phấn, cảm thấy kế tiếp một thời gian ngắn, trò chơi nhất định sẽ rất náo nhiệt, không xuất ra A Phi sở liệu. Một đám các hảo hữu nghe được tin tức này về sau hưng phấn không thôi. Cách chương.